Hợp cần, chương 88, thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nana New, lại là một đêm dây dưa vô cùng triền miên. Ngày hôm sau Bách Ấu Vũ tỉnh lại thì thấy Thích Tinh ngủ say đang ôm lấy y, nam tử không cạo mặt. Chỉ một đêm râu đã mọc ra. Ca Nhi thì không giống nam tử bình thường. Râu rất khó mọc, bởi vậy Bách Ấu Vũ tò mò sờ cằm Thích Tinh. Thích Tinh cảm nhận được. Mơ màng dùng cằm cọ cọ khuôn mặt mềm mại của Bách Ấu Vũ. Bách Ấu Vũ đột nhiên cảm thấy rung động trong lòng. Nhưng chỉ chớp mắt sau, trái tim y lại rơi vào ưu sầu mờ mịt. Đó là một loại đau lòng khó mà hóa giải được. Sau một trận khóc thật to, dường như đáy lòng đã trở nên chết lặng. Nhưng lại dường như chưa có thứ gì biến mất. Y thống hận sự không quả quyết như vậy. Lại càng hận mình không dám yêu không dám hận. Chuyện gì cũng không dám làm. Y nên hận Thích Tinh sao? Thích Tinh chắn ngang đường tình của y, lợi dụng ưu thế về gia tộc mà cưới y về, hại y và người yêu phải biệt ly đôi ngả. Nhưng Thích Tinh lại đối xử với y vô cùng tốt, chỉ thiếu điều cưng chiều y như trẻ con. Nên hận không? Y không biết. Trong lúc yên lặng suy tư thì người hầu đã đến gọi. Thích Tinh thay quan phục, cúi đầu quấn lấy Bách Ấu Vũ hôn môi. Bàn tay vuốt nhẹ hai má y, nhẹ giọng nói. Ngủ tiếp một lát đi nhé. Bách Ấu Vũ hơi ngừng lại. Không cần quá lo lắng cho ta. Không để ta lo lắng mới tốt. Thích Tinh nói một câu không rõ nghĩa. Lập tức bổ sung. Đêm nay có hội hoa đăng. Nếu em cảm thấy ở nhà buồn chán thì hạ chiều ta đi dạo cùng em. Bách Ấu Vũ vốn định bảo không cần. Nhưng nhìn thấy đôi mắt trầm như nước của Thích Tinh. Lời vừa định nói ra lại nuốt ngược trở vào. Tiên hiệp hay, y nói, được, sau khi Thích Tinh rời khỏi, Bách Ấu Vũ tới tiền thính dùng bữa cùng lão phu nhân. Cha con Thích gia thường ăn sáng trên đường, đồ ăn người hầu đã chuẩn bị cả rồi. Hai vị chủ nhân còn lại của Thích gia bầu bạn với nhau. Ở chung hòa hợp, sau khi dùng bữa xong thì Bách Ấu Vũ bắt đầu buồn ngủ. Đêm qua không nghỉ ngơi tốt nên hiện giờ về phòng nghỉ tạm. Trên đường không biết tại sao lại vấp phải bậc thềm đá làm đầu gối hơi sưng đỏ. Kim Chản nhanh chóng chạy tới nâng y dậy. Bách Ấu Vũ ngây người nhìn con đường được lát đá một lúc lâu. Bên trong Quốc Tử Giám cũng có con đường đá như vậy. Là một con đường yên tĩnh. Y cùng với Nghiêm Dục Lâm luôn hóng mát ở đó. Không biết có phải ban ngày suy nghĩ nhiều hay không mà sau khi về đến phòng lại nằm mộng. Trong mộng y đang đọc sách ở Quốc Tử Giám. Bên cạnh có Nghiêm Dục Lâm làm bạn. Ngoài ra còn có rất nhiều thiếu niên yêu thích y đang vây quanh. Gần như tất cả học trò trong Quốc Tử Giám đều ngưỡng mộ y, đều thích thể hiện bản thân trước mặt y. Mặc dù Bách Ấu Vũ cảm thấy phiền nhưng cũng không phải là không sinh lòng hư vinh. Tính tình kiêu căng hơn hiện tại vài phần. Nhưng chỉ có một người không như vậy. Người đó là Thích Tinh. Người mà y chưa bao giờ nghĩ tương lai sẽ thành thân với mình. Tác giả có lời muốn nói. Tôi cập nhật 1008 chữ nè. Đoán xem tôi có lừa mọi người không? Cách chương.